Cô bé du côn của tôi, phần 2. Chương 8, kế hoạch nữ quái cứu anh hùng. Góc truyện audio.com. Chấm, em chuẩn bị người cho chị đi. Cái này chị giao hoàn toàn trách nhiệm cho em. Nó nở một nụ cười mà khiến Tú khẽ run người. Được, em biết rồi. Thế chị định bao giờ tiến hành cái hành động mỹ nhân cưới anh hùng? Tuy mồm cậu thì hỏi như thế nhưng trong lòng cậu lại muốn hét lên là nữ quái. Cứu anh hùng cái chiêu quái gở. Tối nay luôn đi, hôm nay cậu ta sẽ đi ba. Chị hỏi bọn đàn em rồi nó ngồi xuống cái ghế rồi vắt chéo chân. Tú nuốt khan một cái, đối tượng đã vào tầm ngắm không thể thoát được. 7 giờ tối, hắn đang khóa cửa để đến quán ba chơi như mọi khi nghe nói hôm nay thằng bạn muốn giới thiệu bạn gái mới của cậu ta cho hắn. Hắn cầm trên tay chiếc chìa khóa của chiếc ô tô mới toanh hắn vừa mua hôm trước mới xài có một lần. Hắn đang tiến gần chiếc xe yêu dấu của mình thì đột nhiên có khoảng 3 người che mặt trên tay lăm lăm những con dao xông vào cậu. Một người còn cả gan kề dao vào cổ đe dọa cậu. Hai tên còn lại cũng vây quanh. Này này, chị đừng xông ra vội lộ hết. Đợi một chút hẵng, Tú nhanh tay lôi bà chị lại, nếu không nóp đã xông ra ngay rồi. Mày làm cái gì đó sao, kéo tao lại làm gì? Bọn kêu uy hiếp hắn, tao phải xông ra giải cứu là đúng rồi chứ. Nó nhăn mày định giơ tay đập vào đầu Tú một phát, may sao cậu nhanh chóng đỡ được. Chị bình tĩnh, đừng ra vội, phải để đến lúc cao trào. Chị nhìn xem khuôn mặt hắn ta đang đỏ dần vì sợ kìa. Đợi thêm chút nữa chị ra chắc chắn hắn sẽ biết ơn chị lắm và sẵn sàng quỳ sạp xuống chân chị. Tú nhanh nhẹn phân tích tình hình gay gâu cho bà chị. Nó vẫn nhìn vụ việc chăm chăm và khẽ nhăn mày lẩm bẩm. Có gì không ổn, chị thời cơ đến rồi, mau ra đi. Tú đẩy bà chị mình ra khiến nó cũng hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Ba tên kia, tránh xa cậu ấy ra, có ta ở đây mà các người cũng có gan làm bậy sao? Sự xuất hiện của nó chính là thời cơ hắn nắm bắt để phản công. Quả không ngoài dự cảm của nó là có vấn đề. Tình hình trước mắt nó xoay như trong chóng. Một pha hành động đẹp mắt đang diễn ra trước mặt. Hắn từ thế bị động đã chuyển sang thế chủ động, liên tiếp ra những đòn đánh đẹp mắt khiến ba tên lưu manh phải lúng túng. Lóng nga lóng ngóng, nó thì chỉ biết đứng trơ mắt miệng cơ cứng. Không phải chứ, người đánh nhau với bọn kia phải là mình chứ sao lại là hắn ta. Từng đòn của hắn nhanh nhẹn chính xác và vô cùng đẹp mắt khiến ba tên nằm dạp. Tú ở trong bụi cây cúc không khỏi há mồm. Hắn rút một thứ gì đó trong áo. Nó có thể xác định chuẩn xác. Đó chính là một khẩu súng mini lấp lánh anh bạc. Hoa nó đôi mắt sáng long lanh, đây là khẩu súng AZI do Nhật sản xuất năm 1930. Trên đời này chỉ tồn tại hai khẩu có giá tương đương với hàng tỷ đô. Súng được thiết kế vô cùng nhỏ gọn tiện dụng nhưng lực sát thương thì không nhỏ như khẩu súng. Nó không thể ngờ hắn lại sở hữu vật có giá trị. Như thế, hắn chĩa thẳng khẩu súng vào ba tên mặt không hề biến sắc. Ai sai các ngươi, dám đụng vào ta thì chán sống rồi. Nó nhìn khẩu súng mà nuốt khan một ngụm. Ba tên sợ hãi lắp bắp. Mong đại ca tha cho em, chỉ là nhà em quá nghèo. Mẹ già lại đau ốm nên mới phải làm cái trò vô đạo đức này. Mong anh rộng lượng bỏ qua. Giọng hắn run lẩy bẩy. Hắn chợt cười nửa miệng. Cái kiểu cầu xin này đã quá lõi mốt rồi mà hắn vẫn còn sai. Cút, hắn cất khẩu súng vào chỗ cũ và quay đi. Thẳng hướng nó mà tiến. Nhìn khẩu súng bị cất đi, lòng nó đau như ruột cắt, nước mắt đầm đìa nuốt khan thêm một cái. Hắn nhìn tổng thể cái người trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái trong bộ đồ đen xì. Người này hắn nhìn rất quen, chắc chắn hắn đã gặp ở đâu. Nhưng nếu hắn đã để ý thì chắc chắn người này phải đặc biệt mới thu hút được tầm ngắm của hắn. Càng tiến lại gần, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện trước mắt hắn càng gần và càng gây ức hút với hắn. Cô cũng biết nhiều về khẩu súng này nhỉ, nghe hắn nói mà nó thèm thuồng, sao hắn có mà nó không có nhỉ? Cũng sơ sơ, nhưng anh trộm được ở đâu vậy? Nó hỏi rất ngây thơ với ý định học tập người đi trước. Hắn bật cười, trông hắn giống bọn đi trộm đồ lắm sao? Trông tôi thảm đến vậy sao? Hắn hỏi lại nó, chia sẻ kinh nghiệm thui mà nó cười tinh quái. nếu tôi bảo đó là do tôi mua, hắn nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Xì, anh định lừa người à, anh mà đủ tiền mua thì tôi có mà trở thành bà hoàng kho tiền của thế giới rồi, nó chu mỏ nên. Cô không tin tôi, hắn nhăn mày không hài lòng, nó liền biết điều hơn một chút. Không phải tôi không tin anh mà là tôi không tìm ra lý do nào để tin anh. Nghe nó nói mà hắn cũng chẳng biết tính sao. Dù gì cũng cảm ơn cô. Cô tên gì vậy? Hắn rất muốn biết tên cô gái này. Tôi tên là Bảo, nó nở một nụ cười. Hắn không nói gì liền quay đi. Bước thẳng vào xe, nó chớp chớp mắt rồi cũng đuổi theo nhưng không kịp, chỉ còn làn khói của ô tô. Đúng là, nó kêu lên tức giận. Lúc này Tú mới chui từ bụi ra. Vừa ra đến nơi đã bị ăn một cái đập của nó. Mày vô dụng nên thuê một lũ vô dụng để làm cảnh hả? Kế hộ ấp tao phá sản rồi. Em đâu biết hắn có võ và có vũ khí đâu. Tú xì mặt xuống, cách chương.